Quý vị và các bạn thân mến, vậy là nhân vật chính đầu kim của chúng ta đã vào thành phố, gặp ông chủ chính là kẻ đã gây ra cái chết của chị em nhà Thất Thất và Nguyệt Nguyệt. Tuy nhiên, lại gặp hồn ma của cô con gái ông chủ. Xem ra ở đây nó cũng còn rất nhiều ẩn tình, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy để lại comment cùng thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới trên kênh YouTube Chuyện Ma Quảng Hà Tũng. Tập 9, chương 75, chọc giận ma nữ. Tôi không nhìn thấy, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng của cô ta. Tôi có cảm giác như cô ta đang ở ngay bên cạnh mình vậy. Oán khí của ma nữ này mạnh hơn Thất Thất rất nhiều. Tiếng vọng của ma nữ càng lúc càng lớn hơn, âm thanh xuyên qua màng nhĩ của tôi. Đầu óc của tôi đau như búa bổ. Các người sẽ không thành công nổi đâu. Chỉ cần có ta, chỉ cần có ta ở đây, không ai có thể hãm hại cha ta được. Nghe cô ta nói vậy, tôi bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của Thất Thất. Không được, tôi phải đi cứu Thất Thất. Tôi quay người mở cửa, nhưng lạ thay cánh cửa phòng sừng sững, không tài nào mở nổi. Giọng của ma nữ lại vang lên trong căn phòng trống. Anh đừng có phí công nữa, mau làm theo lời tôi nói. Đốt nén lên, nếu không tôi sẽ hại anh đó. Trong lòng của tôi trùng xuống. Tôi dậm chân bước lên giường, cầm diêm thắp cây nến thơm trên tủ đầu giường. Ngọn lửa nho nhỏ bùng cháy. Tôi liếc thấy có người đang đứng bên cạnh. Tôi chậm chậm quay đầu lại, là một người phụ nữ mặc bộ đồ ngủ màu trắng, đang nghiêng đầu nhìn tôi. Khuôn mặt của cô ta đầy máu, môi khô nứt, đôi mắt to ẩn ẩn ánh lệ, nhưng không có nước mắt nhỏ xuống. Cổ họng của người phụ nữ có một vết thương hở đang chảy máu đầm đìa. Bộ đồ ngủ trắng đã rách nát. Cô ta hé miệng cười với tôi, hàm răng đầy máu. Đừng sợ, tôi không hại anh đâu. Tôi nhốt nước bọt. Được rồi, cô muốn nói gì cứ nói đi. Cô ta lướt đến bên cửa sổ. Tôi phát hiện ra một bí mật, là bố tôi đã bị kẻ khác lợi dụng. Ông ấy bị một kẻ xấu xa dụ dỗ, mua hai cô gái về rồi giết chết họ. Bị lợi dụng sao? Đúng vậy, bố tôi chỉ là quân cờ. Sau khi phát hiện ra bí mật này, tôi đã định nói cho ông, nhưng tiếc là còn chưa kịp thì đã bị kẻ xấu xa đó giết người diệt khẩu. Cô che mặt khóc tu tu. Này, này, cô đừng có khóc. Vậy là cô đã bị kẻ nào đó giết người diệt khẩu sao? Tôi hỏi ma nữ, cô ta gật đầu một cách cứng ngắc. Lão giết tôi, ném thi thể tôi ra ngoài ngoại ô. Tôi nhớ lại những điều cô ta vừa nói. Để tránh nảy sinh hiểu lầm, tôi đã xác nhận ba điều với cô ta. Thứ nhất, kẻ xấu xa đó là ai? Thứ hai, cô gái bị bố cô ta giết tên là gì? Thứ ba, cô ta muốn tôi làm gì? Ma nữ áo trắng vừa khóc vừa trả lời câu hỏi của tôi. Cuối cùng cô ta nức nở tiết lộ cho tôi một sự thật. Kẻ xấu xa trong lời cô nói chính là lão thầy tướng đẻ dâu dê. Còn người bị bố cô ta giết chính là Thất Thất và Chử Nguyệt Nguyệt. Ma nữ mong tôi có thể tiết lộ sự thật về cái chết của mình cho bố cô ấy, để bố cô ấy không bị lão dâu dê lợi dụng. Tôi vốn chỉ biết là Chử Nguyệt Nguyệt ghen tị với Thất Thất, cho nên bán chị mình cho ông chủ béo. Về sau ông chủ béo ưng ý cả hai chị em, cho nên Chử Nguyệt Nguyệt cũng bị vạ lây. Thế nhưng nghe ma nữ nói xong tôi mới biết, ngay từ đầu đây đã là âm mưu của lão dâu dê. Lão lợi dụng sự ghen tị của Nguyệt Nguyệt với chị gái để chia rẽ hai chị em, khiến cho Nguyệt Nguyệt bán Thất Thất cho ông chủ béo. Về sau lão lại lợi dụng niềm đam mê quỷ quái của ông chủ béo với phụ nữ để giết hai chị em họ. Lão dâu dê biết bản tính thích tiền sợ chết vô tình vô nghĩa của đầu keo, hắn là ứng cử viên thích hợp nhất để hãm hại chú hai tôi. Cứ như vậy, lão từng bước đạt được mục đích của mình. Khi còn sống, Con gái của ông chủ béo tình cờ xem được đoạn băng ghi hình ở trên xe ô tô, đã thấy tất cả cuộc trò chuyện của lão dâu dê và đầu keo. Cô ta cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ, bèn lén lén điều tra. Chẳng mấy chốc cô ta đã phát hiện đây chính là một cái bẫy. Hành động của cô gái đã thu hút sự chú ý của lão dâu dê, khiến lão ra tay giết người diệt khẩu. Nghe cô ta nói xong, tôi đã hiểu đại khái về tác phong của lão dâu dê này. Lão giữ mình rất kỹ, lại giỏi mượn đao giết người. Chỉ tiếc là tôi không thể giết chết lão. Mà nữ áo trắng u uất cắt lời. Tôi nói với cô ta, người lão dâu dê hại chết chính là chú hai tôi. Ma nữ mà cô vừa bắt gặp chính là một trong hai cô gái đã bị bố cô giết. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khẩn thiết. Bảo sao? Tôi xin được thay bố tôi tạ lỗi với hai người. Nhưng không phải là hai người nên tìm lão dâu dê báo thù sao? Tôi sẽ tìm lão. Nhưng kẻ giết người là bố cô. Đây là sự thật. Tôi cũng rất phẫn nộ. Cô ta cúi đầu. Một hồi lâu sau mới rời bệ cửa sổ, tiến đến trước mặt tôi. Cô ta nghiêng đầu lạnh lùng. Hai người có thể tìm được lão dâu dê thông qua bố tôi. Vậy nên, tôi mong hai người đừng làm hại ông ấy. Truyền đạt lại lời tôi vừa nói cho ông nghe, được không? Về sau, tôi có thể nghĩ cách tìm lão dâu dê báo thù. Nhưng nếu như Bảo Thất Thất buông bỏ cơ hội trả thù, cô ấy sẽ nghĩ sao đây? Đây là cơ hội hiếm có. Nếu như lần này chúng tôi bỏ qua nó, thì có thể Thất Thất sẽ mất đi cơ hội trả thù mãi mãi. Bố cô và lão dâu dê là cá mè một lứa, sai là sai, ông ta phải bị trừng phạt. Chương 76, người đáng thương. Ánh mắt của ma nữ càng lúc càng trở nên lạnh lẽo. Dù sao thì cô gái kia cũng không thể làm tổn thương đến bố tôi được. Nếu như hai người đã quyết ý thì đừng có trách tôi. Tôi đang định hỏi cô ta nói như vậy là có ý gì thì ngọn nến vụt tắt. Nó đã tắt. Căn phòng trong giây lát chìm trong bóng tối mù mịt. Tôi vẫn chưa thích ứng được với bóng tối. Ngay sau đó tôi cảm thấy có kẻ nào đá vào trán tôi, rồi tóc của tôi bị ai đó túm lấy. Đầu của tôi bị nện xuống giường. Ma nữ bắt đầu tấn công tôi dồn dập. Tôi muốn túm lấy cô ta, muốn đánh trả, nhưng lại không nhìn thấy được ma nữ, cũng như không giữ được cô ta. Tôi nôn nóng vô cùng. Cứ như vậy một lúc, mắt của tôi đã thích ứng được trong bóng tối. Cuối cùng tôi đã nhìn thấy. Chỉ là tốc độ của ma nữ rất nhanh, tôi chỉ có thể nhìn thấy những cái bóng trắng lao vun vút về phía mình. Tôi không kịp né tránh, ngồi thụp xuống đất, cây kéo cắt xương cũng rơi ra khỏi túi. Đúng vậy, tôi vẫn còn cây kéo cắt xương. Nghĩ tới đây tôi cầm cây kéo lên, nhắm thẳng về phía bóng trắng. Ma nữ lao về phía tôi còn chưa đâm trúng cô ta thì đã nghe cô ta rít lên. Trước khi cây kéo cắt xương đâm vào cô ta, tôi đã vội vã rụt nó lại. Ma nữ lùi lại nhìn thi thể của mình run rẩy. Tại sao? Sao anh không giết tôi? Bởi vì cô cũng rất đáng thương. Tôi không muốn làm hại cô. Lúc này cửa phòng mở ra, đèn được bật lên, trong phòng sáng trưng. Là Đồng Xu đang ôm một cái chậu to đứng ngoài cửa phòng, nhìn tôi bằng vẻ kinh ngạc. Cậu ta đặt cái chậu xuống rồi bước tới trước mặt tôi, đỡ tôi dậy, thì thầm hỏi ban nãy đã xảy ra chuyện gì. Tôi không giải thích mà chỉ nhìn quanh phòng. Mà nữ áo trắng đã biến mất. Xem ra là cô ta sợ ánh đèn. À, anh Đậu Kim, à, anh không sao chứ? Ở mặt anh... Đồng Xu nói rồi chỉ vào mặt tôi. Tôi quẹt máu mũi. Không phải là tôi bảo cậu đừng có vào đây sao? À, là tôi thấy mãi anh không gọi cho nên bất an. Vừa lên đến đây tôi nghe tiếng ẩu đả trong phòng. Đồng Xu lo lắng nhìn tôi. Tôi nói con gái ông chủ hiện hồn về, nhờ tôi chuyển lời cho bố cô ấy. Đồng Xu nhút nước bọt, cậu ta lau mồ hôi trên trán, lo lắng liếc quanh. Vậy là trước đó tôi không thâu khâu được thi thể này chính là do ma quỷ quấy phá sao? Tôi gật đầu im lặng, suy nghĩ trong giây lát. Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ có thể truyền đạt lời của ma nữ cho ông chủ béo, theo yêu cầu của cô ta trước. Tôi nói với Đồng Xu, Nếu như không chuyển lời giúp ma nữ thì cô ta sẽ không để cho tôi khâu vá tử thi. Chắc chắn là ông chủ nọ cũng không tha cho chúng tôi. Đồng xu gật đầu lia lịa. Đúng rồi, chúng ta mau nói cho ông chủ đi. Hai chúng tôi cùng bước ra khỏi phòng, đến căn phòng tụng kinh của ông chủ béo rồi gõ cửa. Bên trong có tiếng bước chân, chẳng mấy chốc ông chủ béo đã mở cửa ra. Cậu đã khâu xong chưa? Tôi có chuyện muốn nói với ông. Nói xong, tôi đưa mắt nhìn vào trong phòng. Tôi thấy Thất Thất đang ôm đầu nấp ở góc phòng, bất động, mồ hôi liên tục ứa ra. Rồi tôi thấy đối diện cô ấy có một cái bàn cổ, ở trên bàn là một cái lư đang thắp hương, nhưng không thấy có tượng thần. Tôi tiến vào phòng kéo Thất Thất bước ra. Vừa ra khỏi cửa, Thất Thất đã như là người chết lại được hít thở. Cô thở hổn hển nhìn ông chủ béo, vô thức lùi về đằng sau mấy bước. Đồng xu và ông chủ béo không nhìn thấy ma, đương nhiên là họ không hiểu tôi vừa làm gì. Ông chủ béo liếc mắt ngờ vực. Cậu làm cái trò quỷ gì vậy? Lúc này Thất Thất bắt đầu căng thẳng. Thật tiếc, ông ta có đeo bùa hộ mệnh. Nếu không giật được bùa xuống, em không thể ra tay. Tôi khẽ thì thầm. Em đừng lo, có một chút chuyện vừa xảy ra, anh sẽ nghĩ cách khác. Cố hiểu ý tôi, bèn im lặng không nói nữa. Cậu nói gì vậy? Hay là lại chuyện tiền nong? Ông chủ béo lạnh lùng. Cậu chỉ cần vá xác cho con gái tôi thật tử tế, yên tâm là tôi sẽ không để cho cậu thiệt. Không phải, chuyện này có liên quan đến một lão thầy tướng độc ác. Tôi bình tĩnh nói. Đến đây thì ông chủ béo nhíu mày. Ánh mắt của ông ta hiện lên vẻ hốt hoảng. Đi vào phòng rồi nói. Ông ta thì thầm. Tôi đi vào phòng theo ông chủ béo. Ông ta đóng cửa lại cẩn thận, nhìn tôi và đồng xu rồi cất tiếng hỏi. Bạn này, cậu nói vậy là có ý gì? Tôi mới nói với ông về chuyện lão thầy tướng độc ác để dâu dê và con gái ông. Tôi nói một cách bình tĩnh. Ông chủ béo nhìn tôi không chớp mắt. Con gái tôi, chuyện này thì có liên quan gì tới nó? Chương 77, lời xin lỗi. Tôi nói với ông chủ béo là ban nãy tôi vừa định khâu thi thể cho con gái ông ta. Nào ngờ linh hồn của cô ấy không tiêu tan, nhờ tôi nói với ông ta sự thật rằng lão dâu dê đã hết giết hại mình. Gương mặt của ông chủ béo trở nên vặn vẹo. Cậu nói linh tinh cái gì vậy? Thầy ấy không thể là kẻ giết người. Ông ta lạnh lùng. Không phải cậu kém cỏi, không khâu vá được tử thi cho nên là mượn cơ được chứ? Tôi thở dài, nhớ lại câu chuyện mà ma nữ áo trắng nọ vừa kể. Sau khi vợ ông chết, tính tình của ông trở nên lầm lì quái gở. Con gái ông còn bảo là mẹ cô ấy chết là vì cứu giúp một cô gái trẻ. Vẻ mặt của ông chủ béo trở nên tối tăm, cơ thể bất giác lùi lại đằng sau, phải vịn lấy bàn mới không ngã nhào. Tôi tiếp. Từ đó ông bắt đầu hận thù cô gái nọ, cho rằng cô ấy chính là kẻ đã hại vợ mình. Ông chủ béo siết chặt tay, nhưng ông ta không có ý định đánh tôi. Về sau, ông trở thành một kẻ thù hận tất cả những người phụ nữ trong tầm tuổi cô gái đó. Nếu như tôi đoán không nhầm, thì Trừ Thất Thất và Trừ Nguyệt Nguyệt cùng tuổi với cô gái được vợ ông cứu. Đồng xu nhìn tôi rồi lại nhìn ông chủ béo. Cậu kéo tay tôi. Anh Tiểu Kim, rốt cuộc anh đang nói cái chuyện gì vậy? Kể anh mau xin lỗi ông chủ bị đi. Cậu ta tưởng tôi đã chạm phải nỗi đau của ông chủ khiến ông ta nổi giận. Tôi lắc đầu. Cậu ta vừa nóng nảy vừa sợ hãi, khuôn mặt của đồng xu trắng như tờ giấy. Đúng vậy, cậu nói đúng. Giọng của ông chủ béo hơi khàn khàn. Ông ta bỏ kính xuống, đưa một tay lên gạt lệ. Là cô gái đó định tự sát, muốn để xe đâm mình chết. Vợ tôi thấy vậy bèn lao tới mà không cả suy nghĩ. Cô gái đó thì sống, nhưng vợ tôi đã không thể quay về. Ông ta nghẹn ngào, bờ vai run lên, im lặng một lát rồi tiếp. Người ta hay bảo, một người đàn ông có vợ hiền sẽ không làm chuyện ngốc nghếch. Tôi là kẻ nóng tính, nhưng vợ tôi lại rất dịu dàng. Khi còn sống, cô ấy luôn nhắc nhở khuyên bảo tôi, đến lúc cô ấy đi, đời tôi coi như cũng chấm hết. Có những lúc mở mắt ra, tôi còn không cảm giác được nổi là trời còn đang sáng nữa. Ông ta thở dài não nề, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nở một nụ cười khổ. Nghe xong đôi mắt của Đồng Xu cũng ướt nhòa, cậu ta cất giọng nghèn nghẹn. Hóa ra là ông chủ cũng đáng thương như vậy. Vậy còn tôi? Tôi đã làm gì sai? Thất Thất hét lên với ông ta. Tôi không biết là Thất Thất đã vào đây từ bao giờ. Tôi quay đầu lại, thấy Thất Thất đang rơi nước mắt. Tôi nhìn ông chủ béo bằng vẻ thù hận. Ông chủ béo trợn mắt. Ai? Ai đang ở đây vậy? Đó là cô gái mà ông đã sát hại, Trừ Thất Thất. Ông có còn nhớ cô ấy không? Tôi hỏi. Vẻ mặt của ông chủ béo tức khắc trở nên hãi hùng. Ông ta chắp tay cầu khẩn với không khí. Cô gái, tôi xin lỗi cô. Tôi thật sự xin lỗi cô. Thật ra, sau khi làm việc ấy xong, tôi rất hối hận. Ông ta từ từ quỳ xuống, dập đầu với không khí. Cơ thể của Thất Thất mềm nhũn, ngã xuống đất. Cô ấy khóc thút thít, tiếng khóc ai oán vang vọng khắp cả tòa biệt thự. Đến cả Đồng Xu cũng có thể nghe được. Tôi hiểu. Thất Thất dù là ác quỷ, nhưng cô rất mềm lòng. Lời xin lỗi của ông chủ béo khiến cho Thất Thất mất đi lý do để sát hại ông ta. Vậy cho nên cuối cùng, lòng của cô ấy chỉ còn sót lại đau khổ và bất lực. Dù sao thì tôi cũng đã gặp báo ứng. Chỉ tiếc là báo ứng không đến với tôi. Tôi đã liên lụy đến con gái mình, là tôi đã hại chết nó. Ông chủ béo đau khổ. Thật ra ông đã hại chết cô ta, nhưng đây không phải là báo ứng, mà đây chính là do tên thầy tướng dâu dê đã giết chết con gái ông. Con gái ông muốn nhờ tôi chuyển lời với ông, đừng để cho lão dâu dê lợi dụng mình. Tôi nói, mà bờ môi của ông chủ béo run run. Tại sao? Tại sao ông ta? Tôi đã nghe lời ông ta rồi, đã làm theo những gì ông ta nói. Tôi nói với ông chủ béo, bởi vì là con gái của ông phát hiện ra bí mật của lão thầy tướng dâu dê, định kể cho ông, nên mới bị diệt khẩu. Trời ơi! Đứa con gái ngốc nghếch của tôi. Thật ra tôi đã biết từ lâu rồi. Chỉ là tôi không có cách nào cả. Tôi cũng chỉ vì bất đắc dĩ. Vừa nói xong, chợt ông chủ béo đứng dậy, lắc lắc vai tôi. Cậu hãy đưa tôi đi gặp con gái tôi. Đưa tôi đi gặp con bé đi. Tôi gật đầu rời khỏi phòng cùng ông chủ béo. Tôi bảo Đồng Xu và Thất Thất đợi mình ở bên ngoài. Ánh mắt của Thất Thất đờ đẫn như đã mất đi linh hồn. Tôi thương Thất Thất lắm. Cũng biết vết thương trong lòng của cô ấy cần thời gian để lành lại. Tôi vỗ vai Thất Thất rồi tiến vào phòng đặt thi thể cùng với ông chủ béo. Đầu tiên tôi đốt ngọn nến thơm lên, sau đó ma nữ áo trắng xuất hiện. Tôi nhìn ông chủ béo, nước mắt của ông trào ra, đau đớn. Mà nhìn linh hồn của con gái ông ấy, bờ môi của ông ấy run run như muốn gọi tên con gái mà chưa cất được thành lời. Ông muốn lại gần con gái mình, thế nhưng cô ấy lùi lại phía sau. Ông cũng vội vã dừng lại. Tiểu Vũ à, con có còn tâm nguyện gì không? Nói với cha. Lúc này tôi mới biết mà nữ áo trắng tên là Tiểu Vũ. Cô hé môi, giọng nói vang lên như có như không vậy. Con mong cha sẽ không đau khổ nữa, cũng đừng làm cho ai phải đau khổ thêm. Ông chủ béo ngẩn ra. Ông ta mím chặt môi gật đầu. Được, cha nghe lời con. Còn lão thể tướng đó thì... Gương mặt của Tiểu Vũ trở nên nghiêm túc. Cha đừng cho lão tiền nữa. Đừng giúp lão làm chuyện xấu nữa. Tôi tưởng là ông chủ béo sẽ đồng ý, hoặc là sẽ báo thù cho con gái. Nào ngờ ông liếm môi thở dài. Chương 78, người phụ nữ xinh đẹp. Cha đồng ý với con đi. Tiểu Vũ bỗng nhiên rít lên, cơ thể của ông chủ béo run lên, rồi ông ta gật đầu. Thế nhưng còn không dám nhìn Tiểu Vũ. Tôi có cảm giác như là ông ta có nỗi khổ riêng mà không thể nói ra. Tiểu Vũ, con hãy nghe lời cha, để người này khâu thi thể cho con, giúp linh hồn con được nguyên vẹn, rồi đi đồng thai đi. Con đừng lo cho cha. Ông chủ béo nghẹn ngào. Tiểu Vũ nhắn nhủ xong tâm nguyện, dường như cô đã thở phào nhẹ nhõm, bèn gật đầu với cha mình. Cô nhìn tôi nói: cảm ơn anh, xin phiền anh. Nói đoạn, ngọn nến bỗng nhiên vụt tắt. Ông chủ béo gào tên con gái của mình, muốn nhìn cô thêm lần nữa. Tôi thở dài: cô đi rồi, bây giờ ông ra ngoài trước đi, để tôi khâu thi thể cho cô ấy. Tôi trầm giọng. Ông chủ béo không nói gì, trông ông ấy một thoáng nhưng mà đã già đi thêm đến 10 tuổi. Ông ta cúi chào tôi rồi chậm chậm quay đi. Bước đi tập tễnh ra khỏi phòng. Tôi tiến lại ở bên giường thắp nén nhang, rồi lại thắp cả cây nến mình mang theo. Tôi mở túi kim, bắt đầu khâu vá thi thể cho Tiểu Vũ. Mùi thơm ở trong phòng càng lúc càng nồng, thậm chí còn có chút say lòng người. Quá trình vá xác rất thuận lợi, tôi đã cố gắng hết sức để khôi phục lại gương mặt như khi còn sống của Tiểu Vũ. Lúc công việc xong xuôi thì cũng là vừa hay trời sáng, tôi dụi cặp mắt khô rát, mở cửa phòng. Ông chủ béo đang đứng ở ngoài cửa, không biết là ông đứng vậy bao lâu. Cậu đã làm xong chưa? Ông ta hỏi. Tôi gật đầu bảo ông vào mà xem. Ông ta chỉ đưa mắt ngó vào trong rồi lại quay sang nhìn tôi. Tôi muốn nhờ cậu một chuyện. Ông chủ béo tỏ ra vô cùng nghiêm túc, cặp mắt của ông ấy vằn lên tia máu. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Ông chủ béo khép cửa phòng ngủ lại. Cậu đi theo tôi. Nói xong, ông ta bước xuống lầu. Lúc này tôi mới phát hiện cả đồng xu lẫn thất thất đều không có ở đây. Tôi nhanh chân đi theo ông chủ, hỏi ông ta đồng xu đâu. Đêm qua, cậu ta ngủ ở ngoài hành lang. Tôi bảo A Cường đưa cậu ta vào phòng nghỉ ngơi. Ông chủ béo lạnh nhạt đáp. So với tối ngày hôm qua thì tâm trạng của ông ta đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi đưa mắt nhìn sang hành lang, không thấy bóng dáng của thất thất. Bây giờ trời đã sáng, cô ấy không thể đến những nơi có ánh sáng được. Liệu cô ấy có ổn không? Tôi xuống tầng 1 cùng ông chủ béo. Ông ta đưa tôi đến trước hành lang dài, tiến vào một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Căn phòng này không có cửa sổ, được thắp sáng bởi một cây nến đỏ. Ở trong phòng có một cái quan tài thủy tinh, nơi đó có một người phụ nữ xinh đẹp mặc váy đỏ nằm ở trong quan tài. Nhìn kỹ gương mặt người phụ nữ, tôi phát hiện bà ấy rất giống Tiểu Vũ. Không lẽ đây là mẹ của Tiểu Vũ? Cô ấy đã chết 3 năm rồi. Ông chủ béo cất giọng khàn đặc. Tôi sợ hãi hít một hơi thật sâu. Làm sao mà ông ta lại có thể khiến cho một cái xác chết để 3 năm không bị thối rữa? Và tại sao ông ta lại đưa tôi tới đây? Tôi nhìn thi thể, phát hiện ra một tiểu tiết rất nhỏ. Cánh tay của người phụ nữ có vết khâu. Tôi nghe nói... Cánh tay của người phụ nữ có vết khâu. Tôi nghe đồng xu nói, cậu là học trò của thầy Lộ. Ông chủ béo hỏi, tôi gật gật đầu, đúng vậy. Ông ta tiếp, cậu biết chữ thất thất và thầy Lộ bị tôi gián tiếp hại chết. Cho nên tối ngày hôm qua cậu tới đây, không phải là để khâu vá tử thi cho con gái tôi phải không? Chuyện đã đến nước này, tôi cảm thấy mình không cần thiết phải giấu ông ta nữa. Đúng vậy, tôi tới đây là để báo thù cho thất thất. Tôi thẳng thắn nói ra. Ông ta cau mày nhưng cũng không có nổi giận, thậm chí còn gật đầu. Tôi rất thích sự thẳng thắn của cậu. Tôi cũng lấy làm tiếc vì chuyện của thầy Lộ. Nếu ban đầu tôi biết thầy... À không, tôi biết tên dâu dê định giết thầy Lộ, tôi sẽ không giúp ông ta. Tôi ngờ vực. Ông biết chú hai tôi sao? Ông chủ béo nói với tôi, người vá xác cho vợ ông ta chính là chú hai tôi. 3 năm trước, ông ta và vợ tới đây để xử lý công việc, bắt gặp cô gái định tự sát nọ. Vợ ông ta bỏ mạng, thi thể cũng cần được khâu vá lại. Người dân ở đây đề cử chú hai. Chú hai khâu vá thi thể cho người phụ nữ xong, thì ông chủ béo đưa xác vợ trở lại Hà Nam. Bởi vì tài khâu vá xác của chú hai rất cao siêu, cho nên ông chủ béo có cảm giác như vợ mình chỉ như đang ngủ. Bèn trở lại tìm chú hai hỏi xem vợ mình có thể sống lại hay không. Chú hai lắc đầu, chuyện này vượt qua năng lực của chú. Ông ta bèn cầu xin chú hai giữ cho xác chết không bị thối rữa. Chú hai bảo, sau khi con người đã chết thì tất cả hóa hư không nên trở về với cát bụi. Chú cũng không có cách nào giúp ông ta cả. Chương 79, Minh Thu biến mất. Ông ta thất vọng quay về nhưng không bỏ cuộc, bắt đầu tìm kiếm một vài thầy tướng số ở Hà Nam để giúp ông ta thực hiện tâm nguyện này. Cứ như vậy, năm nay ông ta quen một thầy tướng số đến từ Hương Cảng, chính là tên Dâu Dê. Lão Dâu Dê vừa nhìn thấy thi thể thì lập tức đồng ý ngay với lời mời của ông ta. Sau khi thi thể được tên Dâu Dê xử lý, quả nhiên lại càng thêm giống như người thật, tựa như là lập tức có thể tỉnh dậy. Hơn nữa, còn không phải để trong tủ đông. Kể từ đó, ông ta và tên Dâu Dê bắt đầu ký kết tình hữu nghị khăng khít. Ông ta cũng đưa cho tên Dâu Dê rất nhiều tiền để lão duy trì nguyên trạng thi thể cho vợ mình. Có lẽ là từ lúc đó, tên Dâu Dê nhận ra tay nghề của chú hai tôi, bắt đầu lên kế hoạch âm mưu hãm hại chú hai. Nếu như không phải là 3 năm trước chú hai tôi khâu vá cho thi thể này, thì có lẽ cả đời này tên Dâu Dê cũng chẳng tìm được chú. Nhưng sau đó, ông chủ béo cũng phát hiện bản thân có gì đó không đúng. Ông ta cảm giác như mình như trở thành một con rối. Tên Dâu Dê bảo ông ta làm gì thì làm đó. Một khi ông ta có gì dị nghị, tên Dâu Dê sẽ lấy thi thể của vợ ông ra để uy hiếp. Nói đến đây, ông chủ béo nhìn tôi với sắc mặt nghiêm trọng. Sau chuyện tôi sát hại cô gái đó, tôi hồi tưởng lại nghi ngờ, thì tên Dâu Dê đã âm mưu để tôi làm ra việc đó. Nghe ông ta nói vậy, tôi cảm giác lưng mình toát mồ hôi lạnh. Vậy trước đó ông chưa từng sát hại cô gái nào khác sao? Chưa hề. Tôi chỉ ghét họ, dễ nóng nảy, tức giận với họ mà thôi. Sau khi vợ tôi chết, để bớt cô đơn, tôi lao đến những chốn trăng hoa. Chỉ cần nhìn thấy những cô gái tầm tuổi đó là tôi nhớ đến cái chết của vợ tôi. Đã có lúc tôi không khống chế được bản thân, tôi đã từng đánh 2 cô gái bán hoa. Sau đó thì tôi không bao giờ đến những nơi như vậy nữa. Chờ Nguyệt Nguyệt xuất hiện, cô ta cho rằng tôi thích hành hạ những cô gái trẻ đẹp, cho nên bán chị gái cô ta là chữ thất thất cho tôi. Tối hôm đó tôi giết cả 2 người bọn họ. Nói đến đây, ông chủ béo vươn tay vò đầu bứt tóc vô cùng đau đớn. Tôi thực sự hối hận. Tôi không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Bây giờ tôi đã hiểu đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện. Nếu như ông chủ béo nói thật, thì ông ta cũng được coi là một trong những nạn nhân. Nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở trong quan tài kính, tôi bất giác lại gần, càng nhìn càng mê mẩn. Đẹp thật, sao lại có tay nghề tuyệt hảo như thế? Có thể bảo tồn một thi thể giống như người sống vậy. Đột nhiên tôi tỉnh táo lại, tôi lắc lắc mạnh đầu để không nhìn thi thể đó nữa. Thi thể này tỏa ra một thứ mùi rất kỳ lạ. Nó cứ như là một vòng xoáy, khiến cho người ta không thể nào thoát ra. Tôi chỉ có thể giải thích, có lẽ là do vợ ông chủ béo quá xinh đẹp. Ông nói với tôi những chuyện này là có mục đích gì? Tôi nhìn ông ta. Tôi ngày hôm qua, những lời Tiểu Vũ nói, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi không muốn liên quan đến tên dấu dê. Bởi vì, vì thế cho nên, nếu cậu có cách giúp tôi giữ thi thể của vợ, tôi không cần phải cầu xin hắn nữa. Tôi xin cậu. Thì ra là ông ta muốn tôi làm thay công việc của tên dâu dê, tiếp tục bảo tồn thi thể của vợ. Tôi nói với ông ta đầy đáng tiếc là tôi không có bản lĩnh đó. Ngay lúc này tôi nhớ đến sư thúc. Có lẽ sư thúc làm được. Khoan đã, ông có thể cho tôi một chút thời gian không? Tôi biết một người rất tài giỏi, biết đâu ông ấy có cách. Ông chủ béo nghe vậy thì vô cùng kích động. Ông nắm chặt lấy tay tôi, lòng bàn tay toàn mồ hôi. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu. Được như thế thì không còn gì bằng. Tôi sẵn sàng chờ đợi. Tôi nhất định sẽ chờ. Ông chủ béo đang ngân ngấn nước mắt. Tôi chỉ hổ thẹn lắc đầu. Tôi cũng không dám chắc đâu, nhưng cứ để tôi thử xem. Phải rồi, ông có thể nói tin tức về tên dâu dê cho tôi được không? Tôi phải tính sổ với lão. Ông chủ béo khó xử. Tôi có thể nói cho cậu, nhưng không giấu gì cậu, lão rất lợi hại. Chắc chắn là cậu không phải là đối thủ của lão đâu. Vì tôi quyết yêu cầu, cho nên ông chủ béo nói với tôi địa chỉ của tên dâu dê. Đó là một nơi ở tạm thời của lão ở Hà Nam. Lúc sắp đi, ông chủ béo có nói với tôi rằng là ông ta sẽ ở đây chờ tin của tôi. Ông ta còn đưa cho tôi một món tiền, nhưng tôi vẫn chỉ lấy có 300 tệ tiền khâu tử thi. Ngay lúc này, đồng xu đột nhiên hoảng loạn chạy ra khỏi biệt thự. Anh Đầu Kim, không xong rồi. Minh Thu cậu ta biến mất rồi. Anh Đầu Kim, trời ơi. Ông chủ béo thấy đồng xu chạy ra, liền hỏi không phải là anh ta đang ngủ ở trong phòng sao? Đồng xu nói là mình ngủ không ngon, dậy rất sớm. Cậu vừa nói Minh Thu biến mất nghĩa là sao? Chẳng lẽ tối hôm qua cậu ta mãi không trở về mà ở trong xe đợi chúng ta sao? Tôi ngạc nhiên hỏi đồng xu. Đồng xu dậm chân bành bạch rồi thở dài. Đúng vậy, chính là như vậy. Ông anh này của tôi tính cách rất chân thật. Minh Thu lo lắng cho mọi người cho nên là không đi. Cậu ta liếm đôi môi khô khốc, sốt ruột chỉ vào chỗ mà Minh Thu đỗ xe. Nhưng hôm nay tôi ra xem xe thì xe còn, người thì đã biến mất. Hơn nữa cửa xe không khóa. Minh Thu không phải là người sơ ý như vậy. Tôi hỏi cậu ta liệu có phải là Minh Thu đi vệ sinh. Trời ơi, không thể nào, cửa xe còn mở toang hoang kia kìa. Chương 80. Khả năng của người khám nghiệm tử thi. Đồng xu nói xong nhìn ông chủ béo. Ông ấy bảo không liên quan gì đến tôi. Thằng nhóc này, đừng có nhìn tôi như vậy. Lúc này khóe mắt của tôi liếc thấy có một người đang đứng ở góc khuất ngay chỗ cầu thang. Nhìn sang bên đó, tôi thấy Thất Thất đang vẫy tay. Tôi bảo đồng xu và ông chủ béo chờ một chút, rồi quay đầu đi đến sau cầu thang. Thất Thất, hóa ra là em ở đây. Vừa nãy không thấy em, anh lo lắm. Sắc mặt của Thất Thất rất căng thẳng. Đừng nói cái đó nữa. Tối hôm qua em đã thấy Minh Thu. Cậu ta thực sự nhìn có vẻ gì không đúng lắm. Em thấy cậu ta sao? Vâng, khi anh đang ở trong phòng khâu tử thi, lòng em rối bời, em ra ngoài biệt thự. Em thấy Minh Thu đột nhiên xuống xe, ngay cả cửa xe cũng không có đóng lại, cứ thế đi theo một người khác. Anh ta cứ đi mãi ra bên ngoài biệt thự, đi nhanh lắm. Em cũng không nhìn rõ người đi trước anh ta là ai. Tôi vội hỏi cô ấy, sau đó thì sao? Thất Thất nói là cô cứ đi theo Minh Thu, nhưng Minh Thu đi ra khỏi biệt thự một cái là biến mất tăm. Tôi suy nghĩ về lời của Thất Thất nói. Nếu như vậy thì Minh Thu chắc đi gặp một người rất quan trọng. Cậu ta không lái xe theo, có lẽ là do sốt ruột cho nên đuổi theo luôn. Đáng tiếc là đuổi không kịp. Anh biết rồi, tôi nói với Thất Thất. Lúc này đồng xu vỗ vai tôi, nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi. Anh Đồng Kim, anh đang nói chuyện với ai vậy? Tôi nói với cậu ta là tôi nói chuyện với Thất Thất. Cậu ta há hốc mồm hoảng loạn. Ở đâu? Đâu cơ? Khỉ thật, anh ngầu thật đó, nói chuyện được với cả ma. Anh không sợ à? Tôi thầm nghĩ, Thất Thất là vợ ma của tôi. Cô sẽ không hại tôi thì làm sao mà tôi sợ cô được. Ai à, ghê thật đó. Được rồi, tôi có nói với cậu thì cậu cũng không hiểu. Dù sao thì Thất Thất nói với tôi là tối qua Minh Thu đã đi theo một người. Đồng Xu lắc đầu. À, cái chuyện này là rất bất thường, nó là cực kỳ bất thường. Tôi hiểu tâm trạng của Đồng Xu, nhưng Minh Thu là người rất thông minh. Cậu ta khác Đồng Xu, làm việc rất có chừng mực. Cậu ta có thể gặp nguy hiểm gì chứ? Hay là cậu thử gọi điện cho cậu ta xem. Tôi nói, Đồng Xu dậm chân thở dài, lo lắng. Ôi giời ơi, cái ông anh này, sao anh lại không lo lắng gì hết thế? Không phải là anh cũng biết Minh Thu là pháp y, là truyền nhân của người khám nghiệm tử thi đó, thân phận của cậu ta như vậy. Thì sao? Đồng Xu cứ thở dài mãi, ra hiệu bằng ánh mắt cho tôi, rồi nhìn ông chủ béo ở phía xa. Cậu ta nhìn xung quanh, nhưng chưa kịp chịu nói ra chuyện của Minh Thu. Lúc này tôi mới phản ứng lại, có một số thứ Đồng Xu không muốn để người khác biết. Hay, anh đừng sốt ruột, đợi tôi một chút, một lát tôi sẽ ra. Đồng Xu vừa đi, tôi quay sang hỏi Thất Thất, có phải là em không thể đi với bọn anh không? Thất Thất nhìn ra ngoài, cô híp mắt, có vẻ không thoải mái. Em sợ ánh mặt trời, các anh đi đi, em ở đây sẽ không sao đâu. Tôi nhìn ông chủ béo, ông ta là cơn ác mộng đối với Thất Thất. Em ở đây với ông ta cũng được sao? Thất Thất cười. Ông ta đã xin lỗi em rồi. Hơn nữa xem ra ông ta cũng có nỗi khổ. Thế nên em đã nghĩ thông. Không sao đâu. Tối em sẽ tìm anh. Tôi hỏi Thất Thất. Nếu như tôi vào thành phố, thì cô có thể tìm được tôi không? Cô lấy ra một tấm giấy nhỏ trong tay áo rồi đưa cho tôi. Hóa ra là một con hạc giấy. Buổi tối, khi anh đến chỗ nghỉ chân thì đốt con hạc giấy. Như vậy em có thể theo dấu mà tìm anh. Tôi cầm thử rồi tò mò. Sao em biết mấy cái này? Cô ấy cười. Là bà Liễu dạy em. Tôi cất kỹ con hạt giấy, rồi bảo cô ấy phải bảo vệ bản thân thật tốt, ngoan ngoãn đợi đến buổi tối. Cô ấy gật đầu, rồi cười với tôi. Đột nhiên tôi phát hiện là hôm nay cô ấy rất thích cười. Liệu có phải là do cô đã hóa giải được sự canh cánh ở trong lòng? Sau đó tôi rời khỏi biệt thự. Đồng Xu lái xe đi ra khỏi biệt thự rồi, cậu ta mới bắt đầu nói cho tôi biết về chuyện của Minh Thu. Đau của đau phủ, con mắt của người khám nghiệm tử thi, tay nghề của người làm vàng mã và kim chỉ của người khâu vá tử thi, anh đã từng nghe đến những thứ này chưa? Đồng Xu hỏi, tôi gật đầu, nói đương nhiên là đã từng nghe. Vậy anh có biết con mắt của người khám nghiệm tử thi có nghĩa là gì không? Đồng Xu lại hỏi. Tôi nghĩ một chốc rồi nói, người khám nghiệm tử thi là người có thể khám nghiệm thi thể. Có lẽ câu nói này có ý nghĩa là bọn họ rất tinh mắt, có thể nhìn ra mọi việc, có thể tra ra được nguyên nhân cái chết của thi thể. Đồng Xu bật cười. Anh đầu kim, tay nghề của anh giỏi hơn tôi thật đó, nhưng mà về tầm nhìn thì anh không bằng được tôi rồi. Để tôi nói cho anh biết. Cậu ta vuốt tóc nhìn rất đắc ý. Tôi chợt chú ý rằng động tác này của cậu ta y hệt như lão quỷ. Ngay cả cái biểu cảm thừa nước đục thả câu cũng y hệt. Đúng là hai ông cháu. Tôi suýt nữa bật thốt ra câu đó. Nhưng chợt nhớ đến lão quỷ không cho tôi nói. Tôi đành nuốt lại. Câu con mắt của người khám nghiệm tử thi có nghĩa là họ có thể nhìn thấy ma đó. Họ có thể giao tiếp với ma. Sau đó biết được nguyên nhân cái chết của hồn ma đó. Tôi nghe nói, ở thời cổ đại, người ta dựa vào khả năng này để khám phá ra nhiều vụ án khó đó. Chương 81, đi tìm Minh Thu. Tôi chợt hiểu ra, nhưng đồng thời tôi cũng tò mò. Vậy, việc có liên quan gì đến chuyện Minh Thu mất tích? Tôi hỏi. Minh Thu ấy à, cậu ta luôn luôn không cam tâm một chuyện, cứ canh cánh ở trong lòng. Đồng Xu thở dài. Cậu ta mãi không thể tra được nguyên nhân cái chết của một người, thế nên là vẫn luôn âm thầm điều tra. Một tay của Đồng Xu giữ tay lái, tay khác thì ra dấu cho tôi. Người đó cụ thể là ai, tình hình cụ thể nó như thế nào thì ngay cả tôi cũng không được biết. Đột nhiên cậu ta trợn mắt, sau đó thấp giọng nói bằng vẻ thần bí. Nhưng mà khoảng thời gian trước cậu ta có manh mối đó. Tôi hỏi. Cậu ta nói là có âm hồn báo tin. Đồng Xu nhìn tôi một cái, đoạn nheo nheo mắt. Tôi hỏi Đồng Xu là âm hồn báo tin, tức là như thế nào? Thì Đồng Xu trả lời, thì có nghĩa là có một người tới đưa thư cho cậu ta, nhưng mà không thể nào tra được ra là ai đó. Ở trong thư có viết, muốn tra ra nguyên nhân cái chết của người đó thì phải làm một vài chuyện, hơn nữa những chuyện đó vô cùng kỳ quái. Sắc mặt của Đồng Xu lúc này trở nên nghiêm trọng. Tôi hỏi cậu ta chuyện kỳ quái là gì. Thì những chuyện kiểu như là quật xác ấy. Tôi cảm giác là cậu bị lợi dụng, thế nên là lần này cậu ta đột nhiên mất tích. Tôi sợ là cậu ta bị lừa. Chúng ta phải mau mau đi ngăn cậu lại. Cậu có biết là tìm ở đâu không? Tôi vội vàng hỏi. Khóe mắt của Đồng Xu nhướng lên. Tất nhiên là biết. Âm hồn đó lần nào cũng bảo Minh Thu đến cùng một chỗ. Hỏi thêm thì mới biết, lần nào Minh Thu cũng bị âm hồn đó gọi đến nhà tang lễ. Minh Thu đến nhà tang lễ để quất xác. Tôi cảm giác hơi khó chấp nhận chuyện này. Cho dù người ta chết rồi thì thi thể cũng đáng được tôn trọng. Hơn nữa, Minh Thu là truyền nhân của người khám nghiệm tử thi, cậu ấy càng phải hiểu rõ chuyện này. Cậu đã từng nhìn thấy cậu ta quất xác chưa? Tôi hỏi Đồng Xu, cậu ta lắc đầu. Chưa, Minh Thu chưa tôi nhìn, chỉ nói như vậy thôi. Nói thật thì, có cho tôi cũng chẳng dám xem. Ai, nghĩ thôi mà đã. Đồng Xu làm một biểu cảm rất là khó chịu, cứ như sắp nôn mửa. Một tiếng sau, tôi và Đồng Xu đến một nhà tang lễ ở ngoài ngoại ô. Nhà tang lễ cùng một chỗ với đài hỏa táng. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi như vậy. Đang sáng sớm mà đã có xếp ngựa. Người xếp hàng chờ. Những người tiễn đưa lặng lẽ rơi lệ. Bầu không khí tràn ngập mùi vị của nước mắt. Tôi đi theo Đồng Xu, cúi thấp đầu, vội vã xuyên qua đám người đang đau đớn. Chúng tôi đi qua từng cái cổng vòm đá màu xanh, cảm giác cứ như là đi ngang qua từng cánh cổng lớn chết chóc. Nơi đây tràn ngập sự âm u như là một cái bãi tha ma vậy. Thậm chí còn hơn như thế. Tôi và Đồng Xu đi tới ngoài một căn phòng nhỏ ở tận cùng dãy nhà. Cậu ta nói lần nào Minh Thu cũng quất xác trong căn phòng này. Nói xong, cậu ấy cúi người nằm bò trên cửa sổ, duỗi đầu ra, tay để ở phía trên lông mi để che ánh sáng, nhòm vào bên trong. Sao rồi? Minh Thu có trong đó không? Đồng Xu không nói gì, đi hai bước, vọt tới cửa rồi lắc lắc cánh cửa, đoạn buồn bực. Không có ai cả, rốt cuộc cậu ta đi đâu nhỉ? Hay là cậu ấy không làm ở đây? Đồng Xu nói có lẽ là không. Nhưng mà hắn cảm thấy sau khi Minh Thu tiếp xúc với âm hồn đó xong thì càng trở nên kỳ lạ. Anh ta cũng rất lo cho Minh Thu. Tôi vừa nói chuyện với cậu ta vừa nhìn xung quanh. Có một người đàn ông mặc vest đen lọt vào tầm mắt của tôi. Người đó đang đứng với một người trung niên, có vẻ giống như là thân nhân của người đã chết. Này, Đồng Xu, người mặc vest đen kia là nhân viên của nhà tang lễ sao? Cậu ta liếc sang rồi nói với vẻ chẳng để tâm. Ê, là một người nhập liệm, giống như anh đó. Cũng là một người khâu vá tử thi. Người đó trông dáng vẻ khá kiêu ngạo, ánh mắt không mấy đứng đắn. Vừa nhìn đã biết là phường tiểu nhân tham tiền. Cậu biết hắn không? Tôi hỏi. Đồng Xu liếc mắt lại một cái. Biết chứ, cũng được coi là đồng nghiệp mà. Anh có thấy không? Rõ ràng là gia đình người kia đang đút tiền cho hắn để hắn trang điểm đẹp đẽ cho người chết đó. Vậy hắn cũng chỉ được coi là người hóa trang thôi. Làm sao được coi là người khâu vá tử thi được? Tôi nói, Đồng Xu lại bổ sung thêm một câu khiến tôi kinh ngạc. Anh biết phái mới của người khâu vá tử thi không? Hắn chính là người thuộc phái mới đó. Chỉ biết moi tiền, đã quên đi tay nghề mà tổ tông truyền lại từ lâu rồi. Loại người này có lẽ chính là người khâu vá tử thi của phái mới. Những kẻ mà sư thúc coi thường căm ghét nhất. Họ chỉ làm việc cho những người có tiền. Tôi nói Đồng Xu à, cậu đó đang chê chó chê mèo lắm lông đó. Cậu cũng chỉ chăm chăm moi tiền người ta đó thôi. Đồng Xu cầm điện thoại vừa gọi cho Minh Thu vừa nói. Bạch phái chúng tôi không giống như vậy. Tuy Minh Thu và tôi làm việc là làm việc. Đôi khi tôi sẽ giúp người ta khám nghiệm, khôi phục thi thể gì đó. Nhưng mà chúng tôi làm ăn lương thiện, đâu có lừa gạt ai đâu. Cũng không bao giờ là không giúp người chỉ vì đối phương nghèo. Cậu ta đưa điện thoại lên tai, không gọi được cho Minh Thu, Đồng Xu lại quay sang. Thế nên bản chất của chúng tôi khác chớ. Suy nghĩ kỹ lại, tuy Đồng Xu mê tiền, nhưng cậu ta nhận nhiệm vụ của ông chủ béo thì cũng đã tìm cách để tìm tôi học khâu vá tử thi. Có nghĩa ít nhất là Đồng Xu cũng muốn hoàn thành tốt công việc này. Chương 82. Thi thể bị phong ấn. Minh Thu thì càng không cần phải nói. Cậu ta không mê tiền mà cậu ta còn có tài năng thật sự. Nói đến Bạch Phái, tôi nhớ lại nhiệm vụ mà Sư Thúc đã giao cho. Này, có phải là Bạch Phái các cậu 3 ngày sau có lễ tế phải không? Tôi còn chưa nói xong, Đồng Xu đã ra dấu tay bảo tôi khoan đã. Hải chết mà thôi, cuối cùng cậu cũng nghe máy rồi. Đại ca ơi, cậu đang ở đâu vậy? Đồng Xu gào vào điện thoại, sau đó sắc mặt rất khó coi. Hả? Chìa khóa dưới bồn hoa? À, được rồi, tôi biết rồi. Một lát nữa sẽ gặp nhau lại. Sau đó Đồng Xu cúp máy. Tôi hỏi Minh Thu thế nào rồi. Ê, cậu ta bảo là tôi đưa thi thể trong căn phòng này qua đó cho cậu ta. Thi thể trong cái tủ lạnh ở giữa. Đồng Xu nói xong thì dịch cái bồn hoa ở cửa, lấy ra một cái chìa khóa. Quả nhiên là ở đây. Hắn lẩm bẩm một câu rồi mở cửa, bảo tôi đi vào lấy thi thể trong tủ lạnh. Còn cậu ta đi lái xe đến kéo thi thể. Tôi còn chưa kịp hỏi gì thêm, cậu ta đã chạy vụt đến chỗ xe ô tô. Tôi đi vào trong căn phòng nhỏ, trong đó tràn đầy những thứ kỳ quái. Mùi thối của thi thể, mùi máu tanh, còn có cái mùi gì như là mùi nước thuốc, tất cả hòa trộn với nhau thành cái thứ mùi khó ngửi. Ở giữa căn phòng có một cái giường, ở trên tấm ga giường lốm đốm máu, nhìn như có vẻ đã từng đặt thi thể. Có 3 cái tủ lạnh được kê sát tường, đặt dọc với nhau. Tôi mở ngăn tủ lạnh ở giữa, thi thể được đựng trong cái túi đựng xác. Tôi hơi tò mò, không kìm được, liền mở khóa kéo. Một đôi chân đàn ông hiện ra. Tôi tiếp tục kéo khóa. Cẳng chân lộ ra, toàn là vết thương, tựa như là bị roi vụt. Từ tình trạng da thì có thể thấy đây là một người già. Cuối cùng tôi kéo một mạch ra hết. Nhìn khuôn mặt toàn vết đồi mồi của ông già, bất giác tôi nín thở. Đôi mắt của ông già mở trừng trừng, khóe miệng nứt toác, hơi nhếch lên, lộ ra hàm răng ố vàng. Là ông ta đang cười với tôi. Nụ cười đó không phải là đang vui vẻ, mà giống như là đang sung sướng khi người khác gặp họa. Tôi nhìn chằm chằm thi thể, tim tôi đập thình thịch. Cửa căn phòng đã khóa, căn phòng trở nên tối tăm. Một giọng nói xa xăm lọt vào tai tôi. Xin chào tiểu kim bé nhỏ. Ai đó? Tôi chỉ nghe tiếng cười âm u. Chú hai của cậu quả là đã dạy được một học trò tốt. Tôi hoảng loạn nhìn xung quanh, không có một bóng ma nào cả. Tôi từ từ nhìn vào trong thi thể. Nụ cười của ông già càng lúc càng trở nên quỷ dị. Tôi vội vã kéo khóa lại, nhưng khóa bị kẹp, dừng lại ở chỗ trán của ông ta, không tài nào kéo tiếp. Mồ hôi đã lấm tấm đằng sau lưng tôi. Tôi thầm nghĩ, tại sao Đồng Xu còn chưa đến? Lòng bàn tay của tôi chảy đầy mồ hôi, tay tôi trượt đi, buông cái khóa kéo. Tôi lùi về đằng sau một bước, tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông lại biết chú hai của tôi? 3 ngày sau, hồn của tôi được thả ra. Lúc đó, tôi sẽ nói với cậu. Ông ta vui vẻ nói, làm cho tôi dựng cả tóc gáy. Thì ra là hồn phách của ông ta bị phong ấn trong thi thể. Sư thúc nói 3 ngày nữa Bạch Phái sẽ tổ chức một nghi lễ cúng tế bí mật, dùng túi kim chỉ đó để khâu thi thể của một số người có tội ác tày trời. Như vậy, linh hồn của những người gian ác đó sẽ càng trở nên mạnh mẽ, tiếp tục đi làm ác. Chẳng lẽ, với tư cách là một thành viên của Bạch Phái, Minh Thu lấy thi thể này để chuẩn bị cho nghi thức? Lúc này cánh cửa đột nhiên mở, Đồng Xu xuất hiện, biểu cảm nghiêm trọng, tựa như là một người hoàn toàn khác. Anh nhìn thấy thi thể rồi sao? Đồng Xu hỏi. Tất nhiên là thấy rồi, không phải là cậu bảo tôi đưa thi thể ra sao? Tôi nhìn hắn bằng vẻ khó hiểu. Đồng Xu vọt tới trước cửa tủ lạnh, nhìn vào trong đó, rồi vỗ đầu mình một cái. Ôi giời ơi, đại ca ơi, anh chuyển thi thể thì chuyển thi thể, mở túi ra làm gì? Sao thế? Không phải chỉ là một thi thể thôi sao? Tôi không hiểu. Ai, dù sao thì một lát nữa Minh Thu có hỏi thì anh nhớ là anh chỉ cần nói là không biết gì, không thấy gì hết nghe chưa? Nhìn hắn ta có vẻ vô cùng phiền muộn, tôi cảm thấy chắc chắn là Đồng Xu biết gì đó. Trước đó hắn ta không hề nói thật với tôi. Ngay lúc tôi định lôi thi thể ra ngoài thì tôi ấn tay của hắn lại. Đồng Xu, cậu nói cho rõ thi thể này là như thế nào. Tôi chắn trước mặt của hắn. Chương 83. Người phụ nữ ở dưới tầng hầm. Đồng Xu vừa sốt ruột vừa tức giận, dậm chân. Anh đừng có quan tâm đến những thứ này. Việc này nó không có liên quan gì đến anh hết. Đồng Xu nói rồi định đẩy tôi ra. Thế nhưng cậu ta bị thương cho nên hoàn toàn không thể chống lại tôi được. Tôi chỉ tùy tiện đẩy một cái, Đồng Xu đã liên tục ngã lùi về đằng sau mấy bước. Đồng Xu, tôi nói cho cậu biết, vừa nãy hồn ông già này đã nói cho tôi rồi. Tôi vừa nói xong thì Đồng Xu trợn mắt. Cái gì? Ông ta nói gì với anh? Ông ta nói, tôi là trò đùa của chú, tôi là học trò giỏi của chú hai. Còn nói 3 ngày nữa ông ta sẽ được thả ra. Cậu có biết chuyện này có nghĩa là gì không? Đồng Xu do dự, cứ đi đi lại lại trong căn phòng, vừa đi vừa vò đầu bứt tai. Một lát sau cậu ta thở dài. Dù sao thì tôi cũng chẳng biết gì nhiều đâu. Có câu hỏi gì thì anh hỏi đi. Tôi hỏi, đầu tiên là ông già này là ai? Thứ hai là Minh Thu lấy thi thể này để làm gì? Tôi suy nghĩ rồi nói tiếp. Đồng Xu, chỉ cần cậu nói thật, tôi sẽ đồng ý với cậu hai việc. Đồng Xu nhìn tôi không chớp mắt. Là việc gì? Sau này cậu mà gặp phải thi thể nào không khâu được, tôi nhất định sẽ giúp cậu, mà không lấy của cậu một cắc nào cả. Ngoài ra tôi sẽ không nói với bất kỳ ai chuyện Minh Thu quất xác ở đây. Sắc mặt của Đồng Xu lập tức thay đổi. Anh Tiểu Kim, anh đang uy hiếp tôi đấy à? Anh đâu phải là người như vậy đâu. Tại sao lại uy hiếp tôi như thế? Tôi nở một nụ cười tỏ vẻ không quan tâm. Tôi là loại người gì không quan trọng. Tôi chỉ muốn biết thi thể này là như thế nào. Minh Thu rốt cục là muốn làm gì? Đồng Xu mím chặt môi, sau đó khóe miệng của cậu ta giật giật. Cuối cùng Đồng Xu nói, ông già này là kẻ phản bội Bạch Phái, đắc tội với phe Đao Phủ, thế nên bị Đao Phủ giết chết. Kẻ phản bội? Phải, ông ta tên là Ngô Thành, vốn cũng là hậu duệ của người khám nghiệm tử thi, nhưng đã làm rất nhiều việc ác, tỉ dụ như là mấy cái chuyện giết người hủy xác đó. Ông ta biết cách để cho người khác không tra ra mình, cảnh sát cũng không bắt được. Đao Phủ của Hồng Phái không nhịn nổi, vậy là ra tay giết ông ta. Đồng Xu nói xong tôi liền nghĩ, từ độ tuổi của Ngô Thành thì có thể thấy ông ta có khả năng quen biết chú hai tôi. Tôi hỏi, vì sao Minh Thu lại quất xác của ông ta ở đây, lấy thi thể của ông ta để làm gì? Đồng Xu nói, Minh Thu quất xác chính là để thẩm vấn Ngô Thành. Nhưng cụ thể việc hôm nay lấy thi thể này để làm gì thì cậu ta không rõ. Minh Thu không dám để người khác biết, bởi Bạch Phái cấm việc giấu riêng thi thể, càng không cho phép việc tùy tiện quất đánh thi thể. Thêm cả tội ác rành rành của Ngô Thành, thì việc Minh Thu lén lút quất xác của ông ta chắc chắn sẽ bị hiểu lầm. Thế nên cậu ta không dám để cho ai biết. Đồng Xu lo lắng thở dài. Tôi nói thật này, Tiểu Kim, tôi sợ lắm nó ngộ nhỡ Minh Thu lại thỏa thuận với ác quỷ để phá án thì hỏng bét. Vậy mà cậu còn giúp cậu ta sao? Đồng Xu trợn mắt. Ấy, Minh Thu là huynh đệ của tôi, nó tất nhiên là tôi phải giúp cậu ta rồi. Tôi sững sờ không nói thêm gì nữa. Tôi dùng sức nâng thi thể của ông già ra khỏi ngăn lạnh. Không nói những cái khác, bởi vì Đồng Xu rất nghĩa khí, cho nên tôi bằng lòng tạm thời tin cậu ta và Minh Thu, tìm hiểu sâu về chuyện này. Đồng Xu vội vàng mở cửa giúp tôi. Cậu ta thò đầu nhìn ra, xác nhận không có ai chú ý, mới bảo tôi đưa thi thể đặt vào ghế sau của ô tô. Sau đó cả nhắc đi đến ghế lái. Thứ khiến tôi thực sự chú ý là nơi Đồng Xu đưa tôi đến sau đó. Đây là khu bách hóa mà sư thúc đã bảo tôi đi tìm túi kim chỉ ở đây. Lúc này chúng tôi đã tới. Xe ở bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Đồng Xu lái xe vào một góc, đầu xe đối diện với cánh cửa thoát hiểm đang khép hờ. Được rồi, tới rồi đó. Nhìn Đồng Xu có vẻ trở nên căng thẳng. Minh Thu ở đây sao? Tôi ngạc nhiên hỏi. Đồng Xu gật đầu. Cậu ta xuống xe mở cửa sau, luống cuống nhấc thi thể. Cậu ta đã bị thương, tay cũng không có sức mấy. Vừa lỏng tay một cái, thi thể rơi cái oạch xuống dưới. Tôi vội vàng chạy tới giúp. Ai ngờ thi thể này nặng nề, cả hai người chúng tôi cũng không thể nào nhấc lên nổi. Vừa lúc nãy rõ ràng tôi khiêng thi thể, nó đâu có nặng đến như vậy. Chúng tôi nhìn nhau. Đồng Xu vội vàng lấy điện thoại gọi cho Minh Thu. Ai, chết tiệt rồi, không có sóng. Đồng Xu lầu bầu. Một cái đèn led cạnh chỗ chúng tôi đứng chợt lóe lên lúc sáng lúc tối, còn không ngừng phát ra những âm thanh dị hợm. Sau đó đèn led tắt ngúm, xung quanh rơi vào trong bóng tối, là một bóng tối mù mịt, hoàn toàn tối tăm. Ở phía xa xa giữa hai cái xe ô tô, đột nhiên có một người tóc dài, có lẽ là nữ, đang đứng. Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta, nhưng cô ta không tới gần. Một lát sau đèn lại sáng lên, người phụ nữ kỳ lạ đã biến mất. Mẹ ơi, sao thi thể lại tự lòi ra thế này? Tôi nhìn qua mới phát hiện cái túi đựng thi thể của ông già đã mở ra. Khuôn mặt của ông già lộ ra, hiện lên nụ cười ma quái. Đồng Xu, Đồng Xu, mau đi tìm Minh Thu, nhanh lên, bảo cậu ấy qua đây xem. Tôi vội nói. Chương 84, kế hoạch của Minh Thu. Đồng Xu sợ sệt gật đầu, lui về đằng sau mấy bước, rồi lảo đảo chạy qua cánh cửa nhỏ. Tôi lại thử kéo thi thể, nó vẫn không hề nhúc nhích. Nếu như có người tới đây, chắc chắn là họ sẽ phát hiện ra cái xác này ngay. Tôi vội vã lấy hai tấm lót chân ở trên xe xuống đậy lên thi thể, rồi cầm điện thoại di động, giả vờ đứng đó nhắn tin như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đồng Xu đi chưa được bao lâu thì đèn xe tắt ngóm. Tôi bất giác ngửi được mùi hương rất quen thuộc, là cái thứ mùi giống như mùi hoa quế. Tôi chừng mắt nhìn về phía người phụ nữ đó, nhưng không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Sau đó tôi nghe tiếng rầm rầm như là có ai đó đang chạy trên nóc ô tô. Âm thanh kéo dài một hồi, cho đến khi có hai nhân viên tiến lại. Nếu như họ phát hiện ra thi thể của ông già này thì hỏng bét. Nghĩ vậy, tôi ôm lấy nửa trên của thi thể định nhấc lên, nào ngờ cái xác nhẹ bẫng. Đúng lúc này, Minh Thu và Đồng Xu bước ra. Còn chưa kịp nói gì thì nhân viên tòa nhà nhìn về phía chúng tôi, rồi rảo bước tiến lại. Đồng Xu, cậu và Đầu Kim khiêng thi thể ra đằng sau trước đi. Minh Thu nói nhỏ, rồi bước ra sau xe. Tôi và Đồng Xu vội vàng nâng thi thể lên, đặt ra sau cửa thoát hiểm. Sau lưng của chúng tôi là một dãy cầu thang đi xuống. Qua khe hở thoát hiểm, tôi đưa mắt nhìn ra bãi đỗ xe. Tôi thấy Minh Thu đang gật đầu với hai nhân viên nọ. Cậu không sao chứ? Nhân viên kính cẩn hỏi Minh Thu. Không sao, cái đèn này nó bị gì mà có lúc bật lúc tắt vậy? Minh Thu thoáng tỏ vẻ bất mãn. Nhân viên gật đầu khom người. Dạ, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay. Cậu cứ yên tâm. Minh Thu hờ hững. Được rồi, hai người đi đi. thấy tôi tò mò trước cuộc đối thoại, Đồng Xu bèn bảo: thật ra bố của Minh Thu là cổ đông lớn của tòa nhà, các nhân viên tôn kính Minh Thu cũng là chuyện bình thường. Cậu ấy là con nhà giàu sao? Lúc này Minh Thu đã bước tới sau cửa thoát hiểm, nở một nụ cười âm u. Một đứa con nhà giàu như tôi, có tiếng mà không có miếng. Đi thôi, chúng ta khiêng thi thể này xuống. Nói xong, Minh Thu khép cửa lại. Sau đó tôi và Minh Thu cùng vác thi thể lên, bước xuống thêm một tầng cầu thang. Một cánh cửa gỗ đỏ, phòng trộm xuất hiện trước mặt của chúng tôi. Đây có thể miễn cưỡng được coi là nhà tôi đâu. Nói xong, Minh Thu bật đèn, mở cửa. Thứ đầu tiên hiện ra trước mắt tôi, có ba thi thể nằm xếp hàng ở dưới đất. Tất cả đều được che mặt bằng vải trắng. Tôi rời khỏi những cái xác, tiếp tục quan sát cả căn phòng. Đây là một căn nhà cổ kính, trông xưa cũ. Đồ đạc ở trong nhà đều theo phong cách cổ. Hai bên phòng khách là hai căn phòng nhỏ, trước cửa có treo rèm. Sau thi thể là một chiếc bàn vuông, dường như là có thờ cúng một pho tượng người nho nhỏ, ăn mặc quần áo kiểu cổ đại. Tôi đoán đó chính là tổ tiên của nghề khám nghiệm tử thi. Đặt xuống đây đi. Minh Thu cất lời, chỉ vào bên cạnh ba cái xác. Đặt xác xuống. Tôi đưa mắt nhìn Đồng Xu, cậu ta còn không cả dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tại sao Minh Thu lại gọi tôi tới nhà, rồi cho tôi xem những cái xác này? Tôi chợt sinh lòng hoài nghi với những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay. Đồng Xu, sáng nay cậu có nói Minh Thu mất tích, rồi cậu đưa tôi tới nhà tang lễ tìm cậu ấy, sau đó lại kéo tôi tới đây. Chẳng lẽ tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu ư? Đồng Xu liếm liếm môi, có vẻ thấp thỏm không yên. Tôi lại nhìn sang Minh Thu, khuôn mặt rất nghiêm túc. Làn da của Minh Thu vốn đã tái, nay lại càng thêm tái. Anh đừng có trách Đồng Xu, tất cả là kế hoạch của tôi, Minh Thu nói. Tôi cau mày khó hiểu. Nhưng mà Thất Thất bảo đúng là hôm qua cậu đã rời khỏi biệt thự một mình. Minh Thu ngỡ ngàng. Thất Thất à, là một ma nữ. Đúng rồi, chỉ có Đầu Kim mới thấy. Cô ấy đi theo Đầu Kim suốt đó, Đồng Xu giải thích. Minh Thu vội vàng đưa mắt nhìn ra phía sau lưng tôi. Hiện tại thì cô ấy không đi với tôi, tôi nói. Minh Thu gật đầu. Tối hôm qua đúng là có người đã gọi tôi đi. Về sau tôi gọi điện cho Đồng Xu, nhờ Đồng Xu lừa anh tới đây theo ý mình. Tôi cảm giác như là mình đang bị lợi dụng, đâm ra tôi rất khó chịu. Này, cậu có nhất thiết phải làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy không? Minh Thu tỏ vẻ áy náy. Tôi nghĩ nếu như cô nói thẳng, bảo anh tới đây thì chưa chắc anh đã đồng ý. Vậy nên tôi mới nghĩ ra cách như vậy. Chuyện này là do tôi đã nhờ Đồng Xu làm. Cuối cùng tôi thở dài. Được rồi, dù gì thì tôi cũng đã tới. Bây giờ cậu cứ nói thẳng mọi việc ra. Đến đây thì gương mặt của Minh Thu trở nên đanh lại, nghiêm túc. Tôi cũng lo lắng, chuẩn bị lắng nghe câu chuyện của Minh Thu. Hết tập 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.